Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kéo ghế ngồi xuống, cầm quả táo trên đầu giường gọt vỏ, ngẩng cằm nói, anh thấy hot sớt rồi. Nghe nói đoàn chương trình vì em mà hoãn lại, đợi em cùng lên sân khấu ầm thể hiện tốt nhé. Anh đang chờ xem em giành quán quân đây. Cố Mạnh Mạnh nhìn thẳng vào tôi, im lặng một lúc, bàn tay trắng nõn mới rụt trở lại trong chăn. Vẻ mặt cô ấy như thường, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đúng vậy, đoàn chương trình đối với em thật sự rất tốt, rất quan tâm. Lại còn có một nhóm fan qua đường dốc sức ủng hộ em, liên tục lên tiếng vì em trên các nền tảng lớn. Nếu không phải họ chịu áp lực giúp em hoãn lại, có lẽ em đã phải rút lui khỏi cuộc thi rồi. Cơ hội lần này không dễ có được, em sẽ trân trọng nó, cũng sẽ cố gắng hết sức để báo đáp những người yêu mến, ủng hộ em. Nghe cô ấy nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô ấy ghi nhớ, những gì tôi hy sinh sẽ không uổng phí. Tôi không kìm được bật cười, sao bây giờ em nói chuyện cứ có vẻ khách sáo, giọng điệu kiểm soát chặt chẽ thế. Mà này, bạn chương trình có nói với em cụ thể sắp xếp thế nào không? Có cần tập luyện cùng người khác nữa không? Có chứ, thời gian cụ thể vẫn chưa chắc chắn lắm, khoảng đầu tháng sau sẽ tập luyện cùng họ, sau đó thì có thể phát sóng lại rồi. Đầu tháng sau, vậy là mùa đông rồi, vết thương phải mất rất lâu mới lành hẳn được. Tôi cau mày, phát sóng lại nhanh vậy, bệnh viện có đồng ý không? Bên cạnh em có bác sĩ đi cùng không? Nhỡ có tình huống khẩn cấp gì, bác sĩ cũng tiện xử lý kịp thời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Cố Mạnh Mạnh lập tức nở rộ nụ cười, ánh mắt nhìn tôi còn mang theo chút cưng chiều. Bệnh viện và đoàn chương trình đều đã bàn bạc xong xuôi rồi, anh đừng lo lắng nữa. Nhưng có một chuyện em vẫn luôn muốn hỏi anh, làm sao anh thuyết phục được bác sĩ chủ trị trước đây của em, để ông ấy nhường ca phẫu thuật cho em vậy? Động tác trên tay tôi đột nhiên khựng lại, vỏ táo gọt giờ. Cạch, một tiếng đứt ra, sau đó tôi nhe răng cười. Cái đó đương nhiên là vì anh lợi hại rồi. Em có biết bây giờ anh giành được hạng nhất thì có bao nhiêu? Nói dối, Cố Mạnh Mạnh không chút khách khí ngắt lời tôi. Đó là bệnh viện tư nhân cao cấp đó. Có tiền còn chưa chắc đã vào được, phải có thế lực cứng rắn đến mức nào mới khiến họ làm việc chứ. Hơn nữa, trước đây em xuất viện sớm, quan hệ với họ khá căng thẳng, muốn họ đồng ý giúp em thì giữa chừng nhất định phải có một người tài giỏi giúp đỡ dàn xếp. Sắc mặt cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn cả lúc nãy. Chẳng lẽ, anh không phải tìm sếp của anh giúp đỡ, mà là đi cầu xin Giang Vũ Vi rồi sao? Các đường nét trên mặt tôi cứng đờ. Cô ấy biết sếp của tôi là Lý Ninh Tô, thiên kim tiểu thư giàu có quyền thế. Cô ấy vẫn luôn nghĩ tôi tìm Lý Ninh Tô giúp đỡ nên chưa bao giờ hỏi. Có lẽ vừa rồi thấy tôi nói dối, cô ấy mới cảm thấy không đúng. Tôi vô thức nhếch mép, cũng không cầu xin cô ấy. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng một thời. Tôi mở lời nhờ, cô ấy vui vẻ giúp thôi. Cố Mạnh Mạnh không chớp mắt nhìn tôi, lông mày nhíu chặt lại, cảm xúc trong đáy mắt lạnh đi vài phần. Đã bảo đừng lừa em mà, từ một góc độ nào đó, em còn hiểu cô ấy hơn anh. Cô ấy đặc biệt ghét em, nhất là khi anh cầu xin cô ấy giúp em, cô ấy sẽ càng thêm phản cảm. Nếu cô ấy chịu giúp, hoặc là lúc đó tâm trạng đặc biệt tốt, anh đã dỗ dành cô ấy đâu ra đấy. Hoặc là, cô ấy đã ra điều kiện với anh rồi sao? Cách chương.